Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Uyển thoáng sững lại, quyến quyến rũ. Lời nói của Phó Thuấn khiến cô bất ngờ, nhận ra tình huống của mình, mặt lập tức đỏ bừng. Cô vội vã nhìn lại bản thân, nhận ra mình vẫn đang mặc chiếc áo ngủ mỏng manh mà bên trong chưa có gì. Hơn nữa, lúc nãy cô còn nằm bò ra, để lộ một chút cảnh không nên thấy. Cô cuống cuồng ngồi dậy, giọng nói lắp bắp. Cái đó, vừa rồi, là ngoài ý muốn thôi. Em không cố ý, cô lúng túng giải thích, tim đập mạnh khi nhớ lại ánh mắt của anh và tình cảnh vừa rồi. Phó Thuấn ở đầu dây bên kia, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến. Không được cười, Đào Uyển vội vàng uy hiếp, giọng nói xen lẫn xấu hổ. Anh cố nén cười, đáp nhẹ nhàng. Được, không cười, nhưng dáng vẻ đó của anh càng khiến Đào Uyển bối rối hơn. Cô vội vàng cắt ngang. Không nói chuyện với anh nữa, em dậy đây. Và không đợi anh trả lời, cô đã cúp máy. Trong văn phòng, nụ cười của Phó Thuấn vẫn chưa tắt hẳn. Anh ngồi thẫn thờ, ngập tràn trong niềm vui ngọt ngào, không cách nào che giấu được hạnh phúc tỏa ra từ tận sâu trong lòng. Trợ lý bước vào, rồi bất chợt khựng lại khi bắt gặp cảnh sếp đang cười ngây ngô, tay gõ cửa lơ lửng giữa không trung, không biết nên vào ngay hay chờ thêm chút nữa. Chỉ đến khi Phó Thuấn nhận ra có người đứng phía sau, anh mới dừng cười. Vào đi, anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Chỉ một giây trước, Phó Thuấn còn cười dịu dàng, nhưng ngay sau đó đã trở lại phong thái nghiêm túc thường thấy. Trợ lý, vốn đã quen với sự thay đổi bất ngờ của sếp, làm như chưa có gì xảy ra và tự nhiên bắt đầu báo cáo. Sau khi cúp máy, Đào Uyển thong thả bước xuống nhà, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi khi được giải thoát khỏi những áp lực chồng chất của cuộc thi. Mỗi ngày, cô đều phải đối mặt với căng thẳng từ việc sáng tác, từ chế độ thi đấu khắc nghiệt và từ nỗi lo bị loại bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc này, khi ngồi xuống bàn ăn, đầu óc cô dường như trống rỗng, không một suy nghĩ, chỉ còn lại sự yên bình. Mẹ Vương nhẹ nhàng bưng tới một ly nước ép tươi, ân cần hỏi. Cô chủ, có phải trước đây cô cãi nhau với cậu chủ không? Đào Uyển ngạc nhiên, quay lại từ cõi suy tư. Không có, sao vậy ạ? Mẹ Vương mỉm cười. Không có gì, tôi chỉ hỏi bừa thôi. Hồi đó cô đột nhiên truyền ra ngoài, mà ngày nào tâm trạng cậu chủ cũng không tốt. Tôi cứ tưởng hai người cãi nhau. Tim Đào Uyển bỗng trùng xuống, nhưng cô vẫn giữ nụ cười nhẹ. Chỉ là con truyền đi để tiện cho việc thi đấu thôi, không có gì đâu. Sau khi ăn sáng xong, Đào Uyển ngồi trước màn hình xem lại những trận đấu của mình. Những ngày đầu, cô thường xuyên bị chỉ trích, nhưng dần dần, cô bắt đầu nhận được sự yêu mến từ khán giả. Khi tập mới nhất phát sóng, hàng loạt lời bình luận tích cực tràn ngập, bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu mến dành cho cô. Đào Uyển nhìn màn hình, cảm giác như mình đang mơ. Trước khi tham gia cuộc thi, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có nhiều người hâm mộ cô đến thế. Cô ngắm nhìn bản thân dần trưởng thành qua từng thước phim, thầm cảm thấy may mắn vì đã kiên trì đến cùng, và càng biết ơn hơn vì Phó Thuấn luôn ở bên cạnh, lặng lẽ ủng hộ và động viên cô mỗi bước đi. Anh như một nguồn sức mạnh vô hình, luôn đứng phía sau, sẵn sàng đỡ lấy cô bất cứ khi nào cô mệt mỏi hay vấp ngã. Khi đang chăm chú theo dõi, điện thoại bất ngờ reo lên. Cảnh Kỳ gọi đến, báo tin cô sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước tập cuối cùng của chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Đào Uyển dựa lưng vào ghế sofa, cảm nhận sự mệt mỏi bùa vây. Dường như toàn bộ năng lượng tích tụ trong suốt thời gian qua giờ mới được thả lỏng, khiến cô cảm thấy kiệt sức. Cô chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi trời bắt đầu chạng vạng. Khi Phó Thuấn trở về, không thấy Đào Uyển ở phòng khách, anh hỏi mẹ Vương. Vợ tôi đâu rồi? Mẹ Vương dừng tay, trả lời. Cô chủ đang nghỉ ngơi trên phòng, có lẽ gần đây quá mệt mỏi rồi. Phó Thuấn bước thẳng lên lầu, mở cửa phòng và thấy Đào Uyển vừa tỉnh dậy, đang nghịch điện thoại. Anh khẽ gõ hai cái, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời khi thấy anh. Em đang nhắn tin cho anh đấy, anh về mà không nói trước gì cả. Anh mỉm cười, bước tới gần cô. Nhắn gì vậy? Đào Uyển giấu điện thoại ra sau lưng, đôi mắt tinh nghịch. Chỉ hỏi xem anh về chưa thôi mà. Phó Thuấn kéo cô vào lòng, vòng tay của anh vững chãi và ấm áp, như mọi khi. Đào Uyển ngẩng đầu lên, dịu dàng hỏi, dạo này công ty anh có bận không? Anh cười nhẹ, nhìn sâu vào mắt cô. Không bận, anh đã xin nghỉ vài ngày để có thể đưa em đi chơi. Sự bất ngờ và hạnh phúc tràn ngập trong lòng Đào Uyển. Cô không ngờ rằng anh đã sắp xếp mọi thứ để có thể dành thời gian bên cạnh cô. Cảm giác ấm áp lan tỏa, khiến cô không kìm được mà nũng nịu trong vòng tay anh. Phó Thuấn khẽ nhướng mày, đôi môi anh cong lên. Sao thế? Không đáp lại bằng lời, Đào Uyển vươn người, hôn nhẹ lên cằm anh. Phó Thuấn không bỏ lỡ cơ hội, anh cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn sâu, trọn vẹn. Giữa họ là sự gắn kết không thể tách rời, từ những hành động nhỏ nhặt cho đến những khoảnh khắc ngọt ngào không lời nào có thể diễn tả. Nửa tiếng sau, Phó Thuấn ôm Đào Uyển vào lòng, hơi thở của cả hai dường như hòa quyện sau những phút giây gắn kết. Đào Uyển nằm trong vòng tay anh, cảm giác mệt mỏi nhưng cũng vô cùng bình yên tràn ngập. Cô khẽ thở dốc, rồi bất chợt nhớ lại cuộc trò chuyện buổi sáng. Sáng nay em nghe mẹ Vương nói, khoảng thời gian em chuyển đi, anh rất buồn. Phó Thuấn dừng lại một chút, mắt anh ánh lên vẻ trầm ngâm, rồi anh bình thản. Ừ, một tiếng, thực tế, khoảng thời gian đó không chỉ buồn, mà còn là những đêm dài mất ngủ triền miên, cơ thể hốc hác, tâm trạng nặng nề. Vậy sao lúc ấy anh không nói với em? Phó Thuấn nhìn thẳng vào mắt cô. Nếu anh bảo em ở lại, liệu em có ở lại không? Đào Uyển suy nghĩ một lát rồi yếu ớt trả lời. Không, thấy nụ cười bất lực của Phó Thuấn. Cô nhẹ nhàng vươn tay sờ lên gương mặt anh, giọng nói có phần chua chát. Nhưng nếu anh nói anh thích em sẽ ở lại. Phó Thuấn thoáng ngạc nhiên, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Đào Uyển dịu dàng giải thích. Khi đó em biết mình thích anh, nhưng lại sợ bản thân không thể kiềm chế được, muốn trở nên xuất sắc hơn mới dám thổ lộ. Cảm giác đó vẫn còn rõ ràng trong ký ức cô vừa muốn đến gần nhưng lại vừa lo sợ, bất an và lo lắng về tương lai. Phó Thuấn siết chặt vòng tay ôm cô hơn, giọng anh có chút hối tiếc. Là lỗi của anh, lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn. Đào Uyển mỉm cười an ủi, không sao, cũng không muộn đâu. Bây giờ thế này đã là rất tốt rồi. Ngày hôm sau, Phó Thuấn đặt vé máy bay đi Pháp cho cả hai. Họ chỉ mang theo vài bộ đồ đơn giản, không cần mang nhiều hành lý. Khi đến nơi, tài xế đã chờ sẵn và đưa họ về biệt thự trên hòn đảo. Biệt thự này trước đây luôn có người dọn dẹp định kỳ nên mọi thứ rất sạch sẽ, gọn gàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Uyển định xách đồ về phòng cũ của mình, nhưng Phó Thuấn bất chợt gọi lại. Sao vậy? Cô ngạc nhiên hỏi, em có quên gì không? Anh hỏi với vẻ nghiêm túc. Đào Uyển nhìn quanh, thấy mình đã cầm đủ đồ, không thiếu gì. Cô nghiêng đầu, khó hiểu, không có gì quên cả. Phó Thuấn cười nhẹ, mắt anh lóe lên vẻ tinh nghịch. Bà Phó định chia phòng với anh sao? Đào Uyển chợt sững người trong 2 giây, rồi bật cười. Em quên mất, trước đây, khi chưa chính thức ở bên nhau, hai người ở phòng riêng, Đào Uyển thường ở phòng khách. Thói quen đó khiến cô theo bản năng đi về phòng cũ. Nhưng khi nghe Phó Thuấn nói vậy, cô nhanh chóng đổi hướng, ngoan ngoãn đi về phía phòng ngủ chính. Phòng của Phó Thuấn lớn và thoải mái hơn hẳn. Sau khi sắp xếp đồ đạc, Đào Uyển nằm xuống giường thư giãn, đôi mắt khép hờ. Không lâu sau, Phó Thuấn bước vào, nằm xuống bên cạnh và ôm cô thật chặt. Cả hai nằm yên lặng bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Một lúc sau, Đào Uyển đi tắm rửa. Khi cô ra ngoài, mái tóc vẫn còn ướt và Phó Thuấn ngay lập tức đi tới cầm khăn lau khô tóc cho cô. Anh vừa lau vừa lo lắng. Sao không lau khô rồi mới ra? Lỡ bị cảm thì làm sao? Nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Phó Thuấn, Đào Uyển bất chợt nảy ra ý muốn trêu chọc anh. Cô kéo anh ngã xuống giường cùng mình, nhưng ngược với mong đợi của cô, Phó Thuấn vẫn giữ được vẻ nghiêm túc. Dù cô đùa nghịch thế nào, anh vẫn kiên nhẫn lau tóc cho cô. Không thể trêu chọc thành công, Đào Uyển cắn nhẹ lên vai anh như để xả cơn giận. Phó Thuấn chỉ mỉm cười, khẽ nói, lát nữa em sẽ thấy dễ chịu hơn. Lúc này đừng vội, khi tóc cô đã khô, Phó Thuấn dẫn cô xuống nhà. Người giao đồ ăn tới là một chàng trai trẻ. Khi anh ta nhìn Đào Uyển, ánh mắt anh ta thoáng ngạc nhiên. Nhìn thấy điều đó, Phó Thuấn lập tức khoác áo của mình cho cô. Rồi không lâu sau, anh gọi điện yêu cầu từ giờ chỉ có phụ nữ giao đồ ăn. Đào Uyển đứng bên cạnh, vừa buồn cười vừa bất lực. Dù bình thường Phó Thuấn nghiêm túc, chỉn chu, nhưng trong chuyện liên quan đến cô, anh lại có phần trẻ con, ghen tuông một cách dễ thương. Cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, trêu chọc. Nhỡ lần sau là con gái, cô ấy nhìn chằm chằm anh thì sao? Phó Thuấn nhếch môi, anh có thể mặc kín đáo hơn, nhưng em thích mặc thoải mái ở nhà. Anh không muốn người khác nhìn thấy, chỉ mình anh được nhìn thôi. Câu nói của anh khiến Đào Uyển khẽ giật mình, nhưng cô không nói gì thêm. Sau khi ăn tối, họ cùng nhau đi dạo trên sân cỏ phía sau biệt thự. Bầu trời đêm yên ả, làn gió biển mát lành thổi qua, mang lại cảm giác thư thái. Khi quay trở lại phòng, Phó Tuấn lập tức ôm cô vào lòng, hơi thở ấm áp và dồn dập phả vào tai cô. Anh cúi xuống, thì thầm, chiều nay em thích đùa giỡn anh, giờ thử lại nhé. Đào Uyển mỉm cười lắc đầu, không được, em mất hứng rồi, để lần sau nhé, mất hứng nhanh vậy sao? Anh siết nhẹ eo cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đào Uyển chớp mắt, đôi lông mi dài cong vút như hai cánh bướm khiến Phó Thuấn không thể rời mắt. Nụ cười của anh trở nên tinh quái khi đôi tay anh kéo nhẹ dây áo ngủ của cô. Ánh mắt Đào Uyển dần mờ đi, như bị ngâm trong hơi nước, ngại ngùng nhưng lại không thể kiềm chế được cảm xúc bản năng. Quần áo của họ lần lượt rơi xuống sàn, và trong căn phòng kính trong suốt, hình ảnh của Đào Uyển phản chiếu trong cửa sổ, khiến cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Phó Thuấn ôm chặt cô, đưa cô khám phá từng góc trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Đào Uyển có xấu hổ, nhưng cô không thể che giấu được những cảm xúc dâng trào. Cô không biết khi nào tất cả sẽ kết thúc, chỉ biết rằng cơn mệt mỏi và buồn ngủ đã nhanh chóng kéo đến, khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu, trong vòng tay ấm áp của người đàn ông mình yêu. Cách chương.